Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 792, đề bạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Vũ An Hầu, một cỗ xe ngựa từ từ tiến đến, dừng lại trước cổng lớn. Một người đàn ông mặc áo khoác dài đen từ trên xe bước xuống, kéo kẹt, cổng phủ hầu từ từ mở ra. Đường Kỳ từ bên trong bước ra, giơ tay ra hiệu, "Thích tướng quân, mời vào, hầu gia đã chờ sẵn từ lâu rồi. Làm phiền Đường đại nhân rồi." Thích Kế Quang chỉnh trang y phục, trong lòng nghi hoặc bất an, bước vào hầu phủ. Đường Kỳ dẫn đầu Thích Kế Quang đi đến sân hầu phủ. Nhìn thấy bóng người đứng trong sân, Thích Kế Quang vội vàng hành lễ. "Hạ, quan bái kiến hầu gia." Thích Kế Quang luôn là người rất khéo léo, đặc biệt là sau khi bị giáng chức đến Quảng Đông. Đối với những chuyện trong quan trường càng phải dè dặt hơn. Vũ An Hầu ngày nay, nói không quá thì cũng là người dưới một người trên muôn người, thậm chí có thể nói một câu đại nghịch bất đạo. Vũ An Hầu đã lợi dụng thiên tử để ra lệnh cho chư hầu, nhưng chuyện này ai cũng không dám nói thẳng ra. Lâm Mang quay người, nhìn về phía Thích Kế Quang, giơ tay ra hiệu nói, "Ngồi đi." Thích Kế Quang do dự một lúc, chắp tay, "Hạ quan vẫn đứng là được rồi." Không hiểu sao, trong lòng hắn ta cảm thấy vị Vũ An Hầu này có cảm giác quen quen, nhưng lại không nói rõ được. Chỉ cảm thấy đã gặp ở đâu đó, nhưng trong trí nhớ của hắn ta, hình như mình và vị Vũ An Hầu này không có nhiều giao tình. Lâm Mang bước tới bên bàn đá ngồi xuống, cười nói, "Thích tướng quân, từ khi nào lại khách sáo như vậy?" Ngay khi Thích Kế Quang đang thắc mắc trong lòng thì Lâm Mang nhẹ nhàng nói, "Thích tướng quân còn nhớ chuyện ở Quảng Đông không?" Đồng tử của Thích Kế Quang đột nhiên co lại, sắc mặt đại biến, như thể nghĩ ra điều gì, kinh ngạc nói, "Hầu gia chính là người đã cứu ta năm xưa. Chuyện ở Quảng Đông năm xưa, người biết rất ít." Trong nháy mắt, Thích Kế Quang trong lòng bừng tỉnh, chẳng trách hắn ta luôn có cảm giác quen quen. Lâm Mang mỉm cười gật đầu. Trước kia thân phận của Thích Kế Quang nhạy cảm, còn hắn là Cẩm Y Vệ, không tiện can thiệp vào chuyện này. Bây giờ Chu Dực quân băng hà, đương nhiên phải điều Thích Kế Quang trở về. Thích Kế Quang chắp tay hành lễ, nghiêm trang nói, "Đa tạ hầu gia đã cứu mạng năm xưa." Lúc này trên mặt hắn ta trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã dậy sóng. Hắn ta không thể ngờ được rằng người đã cứu mình năm đó lại chính là vị Vũ An Hầu này. Lúc đó Vũ An Hầu vẫn là Cẩm Y Vệ nhỉ? Lâm Mang khoát tay nói, "Thích tướng quân không cần khách sáo như vậy. Ngày đó bản hầu cứu ngươi cũng chẳng qua là không muốn nhìn thấy trụ cột của triều đình bị gian thần hãm hại mà mang tiếng oan." Lâm Mang đưa tay lấy một thánh chỉ và chiếu thư điều động binh bộ trên bàn, trầm giọng nói, "Bản hầu đã tâu lên bệ hạ, từ hôm nay Thích tướng quân khôi phục chức vị cũ, ra thăng chức đô đốc tả đô đốc của ngũ quân đô đốc phủ tả thị lang bộ binh, kiêm chức tổng binh Phúc Kiến. Quân đội Chiết Giang sẽ lại quy về trướng của ngươi, triều đình sẽ cấp tiền lương lệnh cho ngươi huấn luyện tân quân, đóng chiến thuyền, huấn luyện thủy quân của triều đình." Thích Kế Quang hơi sửng sốt, hô hấp hơi dồn dập. Quân đội Chiết Giang là binh mã gốc gác của hắn ta, càng là do hắn ta một tay bồi dưỡng nên đối với nó có tình cảm rất sâu đậm. Bây giờ có thể nắm lại quân đội Chiết Giang, trong lòng hắn ta vô cùng vui mừng. Nhưng hắn ta là người thông minh, cho dù là khôi phục chức vị cũ hay những ban thưởng này, tất cả đều chỉ là do vị hầu gia này ban tặng. Một hoàng đế mới 7 tuổi làm sao có thể nghĩ đến những chuyện này được chứ. "Thần tạ ơn bệ hạ." Thích Kế Quang hướng về phía hoàng cung lại một cái, sau đó mới quay người nhìn về phía Lâm Mang, cung kính hành lễ, những nghi lễ nên có vẫn phải có. Tạ ơn hầu gia, hắn ta không phải là người cam tâm cô độc đến hết đời. Chết trên chiến trường, còn hơn là cô độc đến hết đời. Lâm Mang khẽ cười, bình tĩnh nói, hy vọng thích tướng quân đừng phụ sự mong đợi của bệ hạ. Hắn cảm thấy bây giờ mình thật giống Tào Tặc. Thứ gọi là quyền lực này thực sự dễ khiến người ta sa vào. So với việc bị người khác sai khiến, vẫn là sai khiến người khác thoải mái hơn. Lâm Mang trầm giọng nói, nếu thích tướng quân có bất kỳ nhu cầu nào trong việc thành lập hải quân mới, có thể tâu lên triều đình. Mặc dù không nói rõ, nhưng rất đơn giản. Bất kỳ yêu cầu nào của ngươi, ngươi đều có thể trình lên cho ta. Thích Kế Quang trầm ngâm một lát, chắp tay nói, hạ quan cả gan dám nói một câu, có phải triều đình có chiến sự gì không? Lâm Mang từ từ đứng dậy, nhìn thoáng qua hắn ta, cười nói, thích tướng quân, có chí hướng như thế nào? Thích Kế Quang sửng sốt, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Mang nhàn nhạt nói, đường kỳ, tiễn khách, cách chương.